Cực phẩm thần y, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Gia Bảo đến tỉnh Lỵ, anh chỉ nhìn thấy nó ở bãi đậu xe bên ngoài Meltin Water Pavilion, nơi đã là một trong những câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất ở tỉnh Lỵ. Kiều Phượng Hoa dường như rất quen thuộc với nơi này. Vừa bước vào đại sảnh tráng lệ, ánh mắt của quản lý đại sảnh sáng lên. Anh ta bước nhanh tới, cung kính cười, cô Kiều, cơn gió nào thổi cô tới đây? Kiều Phượng Hoa nở nụ cười xinh đẹp, chỉ vào Trần Gia Bảo cười nói, quản lý Hoàng, đây là Trần Gia Bảo bạn tốt của tôi. Hôm nay anh ấy mời chúng ta đi ăn tối. Anh sẽ sắp xếp một hộp yên tĩnh cho anh ấy. Được rồi, tôi sẽ làm một việc đó. Đừng lo lắng. Quản lý Hoàng vô thức nhìn Trần Gia Bảo, phát hiện anh ta không quen biết Trần Gia Bảo, bí mật nhíu mày, có lẽ là người nước ngoài. Tuy rằng lịch sự gật đầu với Trần Gia Bảo nhưng cũng không quá quan tâm. Nói cho cùng, ở nơi gia đình giàu có như tỉnh Lỵ cạnh nhau, cho dù là bạn của Kiều Phượng Hoa, chỉ cần là người bên ngoài, cũng không cần quá coi trọng. Quản lý Hoàng đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên từ khóe mắt nhìn thấy hai chị em của Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân hai mắt sáng lên. Là quản lý tiền sảnh của nhà hàng Gia Yến, một trong những phẩm chất cơ bản nhất của anh là ngay từ đầu đã có thể nhận ra những nhân vật quan trọng của các gia đình giàu có lớn trong tỉnh và thủ đô. Anh đương nhiên biết chính xác là hai cô gái xinh đẹp này, con gái nhà họ Tần. Quản lý Hoàng đang định chào hỏi hai vị tiểu thư, đột nhiên trong khóe mắt nhìn thấy Tần Ly Nguyệt và Trần Gia Bảo đang nắm tay nhau. Anh ta sửng sốt đứng ngồi không yên. Anh ấy là bạn trai của cô Tần sao? Nhưng theo tin đồn, không phải vị hôn phu của Tần Ly Nguyệt, con trai cả của Lục Thiếu Dương sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quản lý Hoàng sửng sốt 7 phút, nghi ngờ 3 phút, đột nhiên Tần Thi Vân chủ động nắm lấy cánh tay Trần Gia Bảo trìu mến nói. Anh rể, chúng ta đều nói nếu như anh sống sót sau tai biến là có phúc. Chúng ta phải uống thêm vài ly để ăn mừng. Khi chúng ta trở về, anh có trách nhiệm chờ chúng ta đi. Không sao, cho dù em có say, anh rể nhất định sẽ đưa em trở về an toàn. Trần Gia Bảo bóp chặt chiếc mũi thanh tú của Tần Thi Vân đầy trìu mến. Em ghét nó, Tần Thi Vân nhăn mũi đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui vẻ. Bên kia, quản lý Hoàng hoàn toàn sững sờ. Khi Tần Thi Vân gọi Trần Gia Bảo là anh rể trước công chúng, người ta thừa nhận rằng Trần Gia Bảo thực sự là bạn trai của Tần Ly Nguyệt, là bạn trai của cô Tần. Thân phận của anh ta tuyệt đối phi thường. Anh ta là con trai của một gia tộc bí ẩn. Quản lý Hoàng nghĩ đến điều này, càng nghĩ càng cảm thấy không dám lơ là. Cung kính chào hỏi, anh Trần, xin mời, đây là lần đầu tiên anh tới đây. Nếu tiếp đón không tốt, xin tha thứ cho tôi. Trần Gia Bảo thờ ơ lắc đầu và đi về phía trước. Trong khi chị em nhà Tần và Kiều Phượng Hoa vây quanh anh ta ở trung tâm như thể những vì sao đang vòm trên mặt trăng. Rõ ràng là do Trần Gia Bảo đứng đầu. Nhìn thấy cảnh này, quản lý Hoàng càng thêm sửng sốt. Phải biết rằng dù là Kiều Phượng Hoa hay chị em họ Tần, họ đều là những người đứng đầu tỉnh Lỵ. Muốn làm bạn với họ thì ít nhất cũng phải ở mức đại phú gia. Có thể làm bạn trai của Tần Ly Nguyệt mà lại bị ba nữ tử mờ nhạt dẫn dắt chắc chắn càng đáng nể hơn. Nghĩ đến điều này, quản lý Hoàng đột nhiên gọi một người phục vụ quyến rũ trong bộ sườn xám màu hồng bên cạnh và nói. Cô sẽ gửi một món ăn đặc biệt từ nhà hàng của chúng tôi đến phòng của cô Kiều Phượng Hoa sau. Nói rằng đó là của tôi. Nó được đặt bởi tôi. Hiểu không? Người phục vụ quyến rũ sững sờ một lúc. Trong tiềm thức nói. Quản lý, cô Kiều Phượng Hoa là khách hàng quen thuộc ở đây. Đúng vậy. Nhưng ông chủ lớn đứng sau nhà hàng của chúng tôi không dưới thân phận cô Kiều Phượng Hoa. Chúng tôi không phải nịnh cô ấy như thế này sao? Quản lý Hoàng chế nhạo nói. Thêm hai cô con gái nhà họ Tần thì biết làm sao? Người phục vụ hào hoa ngạc nhiên nói. Hai người đó là tiểu thư nhà họ Tần. Chẳng trách, còn hơn thế nữa. Quản lý Hoàng chế nhạo. Nói, cô biết người đàn ông đó là ai? Anh ta là bạn trai của cô Tần Ly Nguyệt. Cô nghĩ, có thể là bạn trai của cô Tần Ly Nguyệt. Lai lịch của anh ta có thể nhỏ. Có thể nói bốn người bọn họ này nhất định là tứ đại thiên tử. Nhất định phải hầu hạ. Hiện tại đã hiểu chưa? Cách chương.